Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Wrong Impression của tác giả Trần Ẩn. Chương 16. Lão Cố, nhóc con 301 đến tìm ông này. Trung Vị Thời nhìn chiếc áo phông mới trên tay mình, cậu không tin nổi, kinh ngạc quay lại nói: Đây là anh mua cho tôi hả? Cố Lễ Châu còn ngậm điếu thuốc, vẻ mặt sao cũng được. Không thì ai vào đây? Trung Vị Thời nhìn đốm lửa tàn thuốc, vẫn chưa thể hồi thần, lại nghe hắn nói tiếp: Mau thay ra đi, cái áo kia của cậu tôi nhìn cũng khó chịu. Trung Vị Thời quay đầu lại cởi áo. Thực ra nếu Cố Lễ Châu không nhắc, cậu đã quên chuyện cái áo rách này từ lâu rồi. Lúc này A Vĩ mới phát hiện ra hai cái lỗ trên áo cậu. Mắc vào hàng rào nên rách à? Ừ. Trung Vị Thời nhìn mác áo theo thói quen, sợ tới mức run rẩy. Cái gì thế này? Lông bào sao? Đắt quá à. Trung Vị Thời nghĩ, cậu chắc chắn không mua nổi, ngửa đầu nói: Có được trả hàng không? Bọn Cần Tử nhào qua xem mác áo, liên tiếp đậu xanh. 898? Hả? Đại Phi khiếp sợ cũng chồm qua ngó thử. Cố Lễ Châu buông tay xuống gãy tàn thuốc, vẫn thờ ơ nói: Mua giảm giá đấy, tặng cậu, xem như quà hàng sớm mới gặp mặt đi. Cường Tử cợt nhã kề lại gần. Cà, anh xem quần áo em cũng rách rồi. Cả đám cũng kéo vạt áo hô to: Của bọn em cũng rách. Cố Lễ Châu, 3. Trung Vị Thời đạp cho bọn Cường Tử một cước: Chúng mày bớt mặt dày đi. Chiếc ô tô phía bên kia đường kêu 2 tiếng, một người thò đầu ra ngoài. Lão Cố. Là Tào Trí Hằng. Cố Lễ Châu dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, nghiêng đầu nói: Tôi đi trước. Trung Vị Thời ngẩn ngơ ừ một tiếng, tới lúc cậu nhớ ra phải cảm ơn thì người kia đã vào trong xe, không nhìn thấy bóng dáng nữa. Chiếc áo bị A Vĩ giật lấy, truyền tay hết người này đến người khác như trò đánh trống tung hoa. Kiểu dáng chiếc áo phông khá đơn giản, màu trắng chủ đạo và hai dải màu xám tro kéo dài từ cổ áo xuống hai vai, phóng khoáng, rất có cá tính. Không phải là phong cách ăn mặc của Cố Lễ Châu, thoạt nhìn giống như cố ý chọn kiểu này cho Trung Vị Thời. Đùa chứ, chất liệu quần áo đắt tiền có khác, sợ thích thật. Tao thấy cũng thường thôi. Bảo là mua giảm giá mà, chắc là không có đắt đâu. Trung Vị Thời tính nhẩm, cho dù chủ bán hàng phải trốn nợ nhảy lầu giảm giá 90%, thì cái áo này vẫn phải tầm 90 tệ. 90 tệ, đủ cho cậu ra chợ mua một tá. Huống hồ vừa nhìn đã biết thứ này không phải mua ở ven đường, không có ông chủ nào trốn nợ nhảy lầu ở đây cả. Nè, mày đừng có sợ nữa, tay toàn dầu mỡ bẩn áo bây giờ. Trung Vị Thời đoạt lại áo từ tay Cường Tử. Em lau tay mới dám sợ mà. Cường Tử liên tục chắc lưỡi. Xem cái dáng vẻ xót lòng này của anh đi, chỉ là một cái áo bị rách thôi mà. Chờ anh em phát tài rồi, việc đầu tiên làm là mua cho anh 2 cái áo 898 tệ cho anh. Một cái để mặc, một cái để làm vẻ lau. Trung Vị Thời bật cười. Ốc chó. Dòng xe nườm nượp như nước trên đường phố, ghế phụ lái mở cửa kính, tóc Cố Lễ Châu bị gió thổi tung. Tuy trời đã về khuya, nhưng trước mắt vẫn là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Xếp Lý ở đồn cảnh sát đã vô tình nói một câu chọc trúng chỗ đau của hắn. Bất giác đã 32 tuổi rồi. Đời người được mấy lần 32 năm? Bây giờ là tháng 6, vừa tròn 5 năm kể từ ngày hắn tuyên bố phong bút. Từ nhỏ Cố Lễ Châu đã ham đọc sách. Lên năm nhất đại học thì bắt đầu sự nghiệp sáng tác. Thời kỳ đỉnh cao nhất, hắn không ngủ không nghỉ một tuần liền, lúc nào hắn cũng có thể đi vào thế giới giả tưởng trong đầu hắn, nắm trong tay những yêu hận tình thù của nhân vật. Nhiệt huyết, phấn khởi, không hề biết mệt. Năm 20 tuổi, hắn vẫn còn là một thanh niên bồng bột, giống như cây xương rồng mọc lên giữa nơi sa mạc khô cằn, cho dù không có mưa xuống vẫn có thể sinh trưởng một cách ngang tàn. Hắn say mê sáng tác, ngay cả nằm mơ cũng là thế giới tiểu thuyết, trong khi đa số bạn bè đồng trang lứa còn đang phiền muộn khi nào mới được thử cảm giác yêu đương, thì hắn đã ký hợp đồng với Tinh Hà Thế Kỷ, trở thành tác giả văn học mạng. Hắn trút tất cả tinh thần và sức lực vào sáng tác, không ngừng tích lũy tri thức trong thư viện, không ngừng theo đuổi sự phấn khích trong những cuộc phiêu lưu. Trong những năm tháng đẹp đẽ ấy, hắn có được rất nhiều độc giả yêu mến mình. Hắn cảm thấy thời gian không đủ dùng, cho dù mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4-5 tiếng cũng chìm trong cảm giác tội lỗi vì lãng phí thời gian. Năm 26 tuổi, năm đỉnh cao sự nghiệp, tác phẩm dài kỳ thứ 5 của hắn vượt 100 triệu lượt click chuột và hơn 1 triệu lượt sưu tầm, trở thành đại thần chủ chốt của Tinh Hà Thế Kỷ. Những số liệu ấy có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tổng thành tích của hạng 2 cho tới hạng 10 cộng vào đều không bằng hắn. Nhưng tinh lực của con người là có hạn, giống như một ngọn nến rực cháy, lửa càng lớn thì càng nhanh cháy hết. Khi hắn nhận ra thân thể mình xuất hiện vấn đề thì đã không còn kịp nữa. Ban đầu chỉ là viêm dạ dày, rồi viêm ruột, viêm khớp cổ, khóe miệng nổi mụn nhiệt, đau nhức mắt và vô số bệnh nhỏ khác tìm tới cửa, cân nặng tụt dốc điên cuồng. Cậu không được ngồi lâu. Cậu không thể nhìn máy tính mãi được. Mắt cậu cần nghỉ ngơi. Những lời khuyên của bác sĩ hắn đều hiểu, nhưng hắn không thể dừng lại. Vô số người đang nhìn vào hắn, chờ đợi hắn, còn có vô số tác giả đang bám đuổi phía sau. Ai mà không muốn dừng chân lâu hơn ở ngôi vị tối cao chứ, giống như bao người không ngừng phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới vậy. Thiên tài sáng tác đỉnh cấp phần lớn đều là những kẻ điên. Hắn vẫn vùi đầu vào thế giới tiểu thuyết không biết mệt. Không có thời gian thì cắt đứt xã giao, không có sức lực nữa thì đi chợp mắt. Những bệnh tật liên tiếp kéo đến tra tấn ý chí của hắn. Thoát vị đĩa đệm, đau mỏi vai gáy, đau nửa đầu, đục thủy tinh thể, mỗi một chứng bệnh xuất hiện đều là cảnh cáo từ trời cao. Có một ngày hắn tỉnh lại, phát hiện tai mình chỉ còn những âm thanh u u không ngừng. Bác sĩ nói, đây là chứng ụ tai thần kinh, cậu thường xuyên mất ngủ đúng không? Thức đêm. Đừng có cậy tuổi trẻ mà cứ luôn thức đêm. Cậu gầy quá, ăn uống vận động nhiều vào, rèn luyện thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Cậu còn tiếp tục thế này thì cơ thể không chịu đựng được nữa đâu. Ù tai thần kinh đau đớn nhường nào. Cảm giác ấy giống như có một con ve sầu dán ở bên tai, 24/7 kêu không ngừng, khiến người ta phát điên, không thể tập trung sự chú ý. Mà sáng tác cần nhất là lực chú ý. Nó không phải là một dây chuyền, muốn làm thì làm xong thì hết. Mà nó cần có một quá trình tích lũy, cần sự kích thích mới mẻ, cần sự bùng nổ cảm hứng. Ù tai đột phát giống như lời cảnh báo cuối cùng dành cho hắn. Hắn cần nghỉ ngơi. Bệnh tình ngày càng nặng khiến bước chân của hắn chậm dần lại. Ngừng cập nhật chương mới gần một tháng rồi, đọc văn thế này chẳng sướng gì cả. Nổi tiếng rồi có khác ngay. Tôi thấy hành văn cũng thường thường, chắc hết thời rồi. Người sợ nổi danh, lợn sợ béo, ngành nghề nào cũng vậy. Cô Lễ Châu điều chỉnh tâm lý rất nhanh, mỉm cười đón nhận phê bình, xin lỗi độc giả. Sau khi trị liệu xong ù tai, hắn không hề gián đoạn việc cập nhật. Mãi cho tới một chuyện xảy ra làm rúng động toàn bộ các trang mạng. Hashtag tác giả nổi tiếng Vạn Lý Chu cưỡng ép fan nữ. Hashtag ảnh chụp khách sạn của Vạn Lý Chu. Hashtag tên thật Vạn Lý Chu. Hashtag Vạn Lý Chu nhân phẩm tồi tàn. Hashtag Vạn Lý Chu đạo nhái cửu mang tinh. Hashtag Vạn Lý Chu và cửu mang tinh là bạn học. 3. Đây là một âm mưu tranh giành quyền lực đã được lên kế hoạch từ lâu. Chứng cứ của đối phương vô cùng xác thực khiến hắn không kịp trở tay. Từ khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấu lòng người có bao nhiêu hiểm độc và bạc bẽo, đáng sợ hơn thế giới tiểu thuyết rất nhiều. Lưu lượng cũng giống như nước trong biển lớn, nước có thể đẩy thuyền đi, cũng có thể lật thuyền. Chỉ trong một đêm, tiếng xấu đồn xa. Tuy rằng sau đó, đoàn đội của hắn đã ngay lập tức triển khai quan hệ xã hội, phản bác tất cả cáo buộc đạo văn, cũng tìm luật sư để khởi kiện bản quyền, cuối cùng tìm đến fan nữ kia đăng video làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng vẫn không thể ngăn được lời đồn đãi. Vạn Lý Chu cưỡng ép fan nữ lại còn đe dọa xóa bài Thanh Minh. Fan nữ không chịu nổi đã bị trầm cảm mức độ nặng. Vạn Lý Chu nổi tiếng toàn nhờ đạo văn. Những tiêu đề tin tức không ngừng ùng ùng xuất hiện. Tựa như mỗi lần người ta nghe tới Lục Tiểu Linh Đồng sẽ nhớ ra Tôn Ngộ Không. Rất nhiều cư dân mạng nghe đến ba chữ Vạn Lý Chu liền tự động nhớ tới chuyện cưỡng ép fan nữ, đạo nhái tác phẩm. Cách lớp màn hình, thật thật, giả giả, ai cũng chẳng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng tò mò là bản năng của loài người. Fandom hai nhà chiến nhau túi bụi, lượt liếc vào tác phẩm của cửu mang tinh nhảy từ hạng 7 lên hạng 2. Một người say mê sáng tác, có thể chịu đựng sự tịch mịch từng đêm không ngủ nghỉ, có thể chống lại bệnh tật không ngừng nặng thêm, có thể nhẫn nhịn khi nhận được phê bình từ độc giả. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, hắn sẽ sụp đổ. Cảm giác ấy giống như một cơn động đất sóng thần vừa càn quét qua, tiêu hao tất cả nhiệt huyết và tinh thần. Lòng trở nên an tĩnh lại, nhìn thế giới trước mắt bỗng nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Ngày 10 tháng 6, bộ tiểu thuyết giả tưởng dài kỳ 480 vạn chữ đánh tách hoàn thành. Tác giả lên Weibo viết một bức thư tay xin nghỉ dài hạn. 8 năm tổng kết trong 800 chữ trên một tờ giấy trắng. Câu cuối cùng là: cảm ơn đã tin tưởng, cảm ơn đã bầu bạn, có duyên gặp lại. Con chữ phóng khoáng, bút lực mạnh mẽ, thoạt nhìn chỉ thấy mấy chữ nhẹ như lông hồng, lại giống như một cánh cửa vô hình đã ngăn chặn quá khứ và hiện tại. Fandom chìm trong nước mắt. Câu chuyện của Vạn Lý Chu cứ như vậy mà bị niêm phong rồi cất vào chiếc hộp ký ức của một lớp thế hệ. Đoạn quá khứ đưa hắn lên đỉnh cao sự nghiệp, cuối cùng lại biến thành ký ức mà hắn khó có thể mở miệng nhất. Nếu có người hỏi hắn, sau khi sức khỏe hồi phục, có còn tiếp tục sáng tác không? Câu trả lời của hắn là không. Truyền kỳ chính là truyền kỳ, đừng nên phá vỡ thì tốt hơn. Nhưng mặc cho bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn luôn nhớ về quá khứ mà mình từng cố chấp theo đuổi. Hỏi hắn có hối hận hay không? Từng giai đoạn khác nhau, đáp án cũng khác. Mắt hắn nóng lên, lại thèm thuốc lá rồi. Cố Lễ Châu sờ túi quần. Tào Trí Hằng liếc mắt nhìn hắn. Đừng hút trong xe tôi, bạn gái tôi ngửi thấy là trách oan. Cố Lễ Châu thở dài, đành thả lại về túi quần. Có tâm sự. Tào Trí Hằng liếc phát nhận ra ngay. Cố Lễ Châu đặt khuỷu tay lên cửa xe, chống hàm thì thầm nói. Không có gì, chỉ là thấy cuộc sống hình như thiếu chút gì đó. Thiếu người yêu chứ gì nữa. Tào Trí Hằng buộc miệng. Cố Lễ Châu làm như không nghe thấy. Tào Trí Hằng lại nói. Thật đấy, ông phải tin tôi, bạn gái cực kỳ đáng yêu luôn. Nếu không thì ông đi tìm việc làm đi, rảnh rỗi suy nghĩ nhiều sinh ra trầm cảm đấy. Tào Trí Hằng vừa mở đĩa là không ngừng được. Suy nghĩ của Cố Lễ Châu bay theo gió cuốn đi thật xa. Nghề chính của tôi là diễn viên, nghề phụ thì người mẫu ảnh, bôi bàn, chạy vạch trường học, thử đồ ăn, đại sứ phát triển sản phẩm từ nông nghiệp. Cường Tử nói phải chúc mừng. Vào đồn cảnh sát mà bình an ra ngoài, đây chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để chúc mừng sao? Cậu ta thoạt nhìn thật vui vẻ, thật phong phú. Cậu ta và những người xung quanh thật vui vẻ. Cố Lễ Châu hơi ngưỡng mộ. Sau khi bữa ăn đêm tàn cuộc, Cường Tử đưa Chung Vị Thời về tiểu khu. Cường Tử uống không ít rượu, Chung Vị Thời hơi lo lắng. Đi chậm thôi đó, về nhà nhắn tin cho anh mày. Gửi tin nhắn làm cái lông gì, anh có nạp tiền điện thoại đâu, Hoàng Phú Cường nói. Chung Vị Thời cười hê hê, về nạp ngay đây. Sau khi đèn trên hành lang được sửa, Chung Vị Thời vẫn chưa quen với việc buổi tối vẫn còn nhìn thấy đống quảng cáo dán trên tường cùng với ảnh chụp của nhị cẩu. Cậu xé tờ thông báo xuống, vo thành một cục tròn, định thuận tay quăng đi thì sực nhớ tới đống xiên que, thế là lại nhét vào túi quần. Người với người thực sự là không giống nhau. Mặc dù cậu có thể nhìn thấy rất nhiều nghệ sĩ, ngôi sao ở phim trường, nhưng trên thực tế thì chưa từng chào hỏi nhau, cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Sau khi Cố Lễ Châu xuất hiện ở nơi này, cậu sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, không chỉ ở phương diện tiền bạc, tiêu chuẩn văn hóa, phẩm chất đạo đức, tu dưỡng giáo dục. Mấy thứ ấy như đã ăn sâu vào xương tủy, đắp nặng nên một linh hồn đầy đủ, đồng thời cũng hình thành khí chất đặc thù của một con người. Nếu cậu có người thân, lẽ nào sẽ trở thành một Chung Vị Thời rất khác? Liệu có tốt đẹp hơn hiện tại? Tào Trí Hằng mở cửa, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, thấy hai má thằng nhóc đỏ bừng lên, có lẽ là hơi quá chén. Làm sao thế? Anh ta hỏi. Chung Vị Thời liếm môi, thoáng nhìn vào trong. À, Cố Lễ Châu có nhà không ạ? Tào Trí Hằng. Nó đang tắm. Chung Vị Thời ồ một tiếng. Vừa định bảo lát nữa lại đến thì Tào Trí Hằng quay đầu vào phòng gọi to. Lão Cố, nhóc con 301 đến tìm này. Tìm tôi làm gì? Cách âm phòng tắm không tốt, tiếng Cố Lễ Châu hòa lẫn trong tiếng nước chảy. Ông bảo đợi tôi một lát, tôi đang tắm dở. Nó bảo cậu đợi một lát nữa. Tào Trí Hằng nói. Chung Vị Thời nhe răng cười. Tôi nghe thấy rồi. Tác giả có lời muốn nói,

Chung Vị Thời hơi ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời có người thay băng cá nhân cho cậu, lại còn là đàn ông. Khoảng cách rất gần, bầu không khí mờ ám một cách khó hiểu, còn lại là vô cùng vi diệu, khiến người ta vô thức hít thở thật khẽ. Cậu thậm chí còn nghĩ, cảnh này mà ở trong phim thì tiếp theo sẽ là hôn nhau. Công việc mệt như vậy lại còn dễ bị thương, cậu đã từng muốn đổi nghề chưa? Giọng nói chuyện của Cố Lễ Châu rất khẽ, giống như ánh nắng ban mai, vừa mềm mại vừa dịu dàng. Tôi thích quay phim. Chung Vị Thời ngước mắt lên nhìn vào đôi con ngươi đen như mực của Cố Lễ Châu. Thậm chí cậu còn có thể thấy được một nốt ruồi nhỏ ở ngay dưới lông mày của hắn. Ok, đờ mờ quá là mờ ám rồi. Cố Lễ Châu cũng là mắt hai mí, có điều không phải là đuôi mắt hoa đào rủ nhẹ xuống như Chung Vị Thời. Mắt hắn hẹp và dài, có vẻ giống mí lót hơn, lười biếng lơ đãng khiến người ta tưởng hắn luôn trong trạng thái không tỉnh ngủ. Nhưng một khi tỉnh rồi, sẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn rất chân thành, rất chuyên chú, như là có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Giống như bây giờ, Chung Vị Thời mất tự nhiên chớp mắt mấy cái rồi rời mắt đi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Cố Lễ Châu vuốt miếng băng cá nhân, còng ngón trỏ búng nhẹ lên trán cậu. Được rồi. Chung Vị Thời áo một tiếng, xoa xoa trán, lại sờ miếng băng dán, rồi cảm ơn xong thì quay đầu đi thẳng, không dám nhìn thêm một chút nào nữa. Ánh chiều tà nhuộm đường chân trời thành một màu cam đỏ ấm áp. Cố Lễ Châu nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy, mỉm cười. Cho dù thế giới này có tàn khốc thế nào đi nữa, thì cũng không ngăn được những bước chân kiên định muốn tiến lên, bởi vì phía trước vĩnh viễn có ánh sáng. Hết chương 18. Chương 19. Không phải phù rể, là trai bao. Đêm đó Chung Vị Thời mơ một giấc mơ kỳ cục. Cậu mơ thấy Cố Lễ Châu dắt cậu vào một hiệu tóc, bắt buộc phải làm thẻ hội viên mới cho làm tóc. Tony học việc cắt cho cậu kiểu đầu nắp nồi cực kỳ xấu, tóc mái ngắn đến mức lộ cả lông mày, chẳng khác gì đang đội một cái mũ bảo hiểm. Vén tóc sau gáy lên sẽ thấy một dải màu cầu vồng bên dưới, hoa lệ, lộng lẫy, phú quý, trông không giống người bình thường. Cố Lễ Châu đứng phía sau wow một tiếng, vỗ tay. Đẹp lắm, rất phù hợp với cậu. Chung Vị Thời khóc không ra nước mắt, nhưng cậu chỉ còn 2 đồng xu dính túi, cơ bản là không trả nổi tiền làm tóc. Ngay sau đó, Cố Lễ Châu lại dẫn cậu đi mua mấy bộ tây trang hàng hiệu. Những vài nghìn tệ một bộ, thoải mái vung tiền, mua ngay không cần chớp mắt. Hai người cùng ngồi vào một chiếc xe hạng sang. Chung Vị Thời nghi ngờ hỏi, anh muốn mời tôi làm phù rể à? Cố Lễ Châu cười đầy bí hiểm, đưa tay lên vuốt gáy cậu, động tác rất dịu dàng. Chung Vị Thời ngửi được mùi thuốc lá rất nhạt. Không phải phù rể, là trai bao. Chung Vị Thời bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên phải làm là kiểm tra tóc. May quá, tóc vẫn còn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lòng dần bình tĩnh lại. Hiệu quả làm lạnh của điều hòa trong phòng rất kém, cơn ác mộng này khiến cậu toát mồ hôi. Lúc rời giường rửa mặt đánh răng, cậu còn nghiêm túc phân tích giấc mơ kinh dị kia. Có lẽ là bởi trong tiềm thức cậu vẫn nhận định Cố Lễ Châu là trai bao. Anh ta bị bao dưỡng sao? Không phải ư? Ngoài phú nhị đại và trai bao, cậu thực sự không nghĩ ra nghề nghiệp nào mà chỉ nằm nhà vẫn có thể sống an nhàn tự tại. Chung Vị Thời đánh răng xong, đẩy cánh cửa sổ ra, hô lên. Cô Tống, một phần bánh chiên. Cô Tống ngẩng đầu lên. Xong ngay. Lúc Chung Vị Thời chuẩn bị rụt đầu vào thì một cái đầu thò ra khỏi cửa sổ sau phòng 303. Cậu ồn ào muốn chết. Giọng điệu Cố Lễ Châu hơi cáo gắt, rõ ràng vừa mới thức dậy. Chung Vị Thời sợ hãi, thò nửa đầu ra nhìn hắn. Cậu nhớ lại giấc mơ sáng hôm nay, hơi ngại ngùng. Chim dậy sớm mới có sâu để ăn. Thế sâu dậy sớm thì sao? Xì, toàn là người lười lấy cớ. Cửa phòng ngủ của Chung Vị Thời lâu lắm không lau dọn. Bên ngoài cửa kính bám đầy bụi bặm, nhìn không rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng có thể thấy được hắn vươn vai, lúc ngáp thì lấy tay che lại mặt. Chung Vị Thời nhớ tới mỗi lần ngáp, Cường Tử Toàn há mồm to ngáp một tiếng rõ to. Người đối diện có thể thấy cả lưỡi gà đang rung, không hề có tí hình tượng nào. Nhưng Cố Lễ Châu lại khác, ngáp cũng nhã nhặn. Đáng tiếc lại là một tên trai bao. Khoan đã, trai bao thì có gì mà đáng tiếc? Trai bao chẳng lẽ không phải là một nghề nghiệp sao? Ngoại hình đẹp đẽ thu hút cũng là một loại năng lực mà. Không phải. Trai Bao chính là điển hình của loại đàn ông ăn chơi, sa đọa, tham tài háo sắc. Chung Vị Thời cảm giác như có hai người tí hon đánh nhau trong đầu. Ngay lúc cậu chuẩn bị ra cửa, người đàn ông sa đọa ở bên kia nói một câu khiến cậu suýt thì vung tay chân cùng lúc. Cậu có công việc gì tốt có thể giới thiệu cho tôi không? Hả? Chung Vị Thời méo miệng, đầu nảy ra một ý nghĩ. Tên này bị phú bà đá rồi. Giống như tộc đi làm ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ ba bữa ăn gì. Việc hằng ngày của Cố Lễ Châu là tìm niềm vui cho cuộc sống nhạt nhẽo của hắn. Nhớ tới câu, hóa ra anh thất nghiệp à, sao không nói sớm tôi tìm việc cho, mà Chung Vị Thời nói ở đồn cảnh sát, Cố Lễ Châu hỏi một câu. Hắn thầm nghĩ, có thì tốt, không có thì thôi. Nhưng không ngờ Chung Vị Thời lại khá quan tâm đến chuyện tìm việc cho hắn, giống như ông bố già giúp con trai nghiên cứu xem nên đăng ký nguyện vọng vào trường đại học nào. Cảm xúc phấn khích, không nói nên lời. Tìm công việc hỏi tôi là đúng người rồi. Chung Vị Thời kéo ghế đến trước mặt Cố Lễ Châu, bày ra dáng vẻ sành sỏi. Anh có năng khiếu gì? Cố Lễ Châu duỗi một chân ra, thẳng tắp, dài đến nách. Ba chấm. Chung Vị Thời biểu môi, rất muốn chửi bậy. Nhưng để dẫn dắt con dê núi này khỏi lầm đường lạc lối, cậu nhịn cơn tức, tươi cười ôn tồn nói. Tôi nói nghiêm túc đấy, trước kia anh có kinh nghiệm làm việc gì không? Cố Lễ Châu không nghĩ cậu sẽ hỏi vấn đề này, sợ Chung Vị Thời sẽ hỏi thăm sâu hơn. Đắn đo một chút rồi lắc đầu. Không có. Từ trong mấy giây đắn đo kia, Chung Vị Thời đã đoán chắc Cố Lễ Châu làm một nghề khó nói. Được rồi, đàn ông còn liêm sĩ là chuyện tốt. Cậu vỗ bả vai của Cố Lễ Châu. Vậy thì chúc mừng anh quay về làm người một lần nữa. Xã hội tốt đẹp hoan nghênh anh trở lại. Cố Lễ Châu càng nghe càng khó hiểu, mắt híp thành một sợi chỉ. Chung Vị Thời. Anh muốn làm công việc về mảng nào? Cố Lễ Châu. Tùy. Từ giây phút ký hợp đồng với Tinh Hà Thế Kỷ, hắn thực sự không nghĩ mình có thể làm gì ngoài sáng tác, còn có thể nhiệt tình theo đuổi cái gì. Nghe thì có vẻ thoải mái thản nhiên, nhưng phía sau lưng ẩn chứa tận cùng của bất đắc dĩ và đau khổ. Đương nhiên là Chung Vị Thời không biết nỗi lòng của hắn, chỉ thấy hắn đúng là không có tiền đồ, điển hình của kiểu người được chăng hay chớ. Cậu mở một nhóm WeChat chuyên giới thiệu việc làm. Mẫu tin nhắn đầu tiên trong nhóm khiến Chung Vị Thời sáng lên. Ê, anh xem cái này thế nào? Tôi thấy hợp với anh lắm. Cố Lễ Châu vừa nghe thế thì ghé đầu nhìn, lòng đầy chờ mong. Thiên đường trên mây thông báo tuyển dụng nhân viên nam. Yêu cầu: anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Ưu tiên người thành thạo tiếng địa phương và tiếng phổ thông. Ngoại hình đẹp trai, đặt cách nhận vào làm ngay. Không có kinh nghiệm sẽ được huấn luyện. Bao ăn ở. Mức lương 5.000 đến 10.000. Làm tốt có thể được tăng lương. Cố Lễ Châu tung ra một phát đánh gãy gọn. Chung Vị Thời xoa cục u trên đầu, vẻ mặt cầu xin. Anh bảo tùy còn gì, công việc này lương cao có gì không tốt. Huống hồ anh xem yêu cầu đi, quả thật là Donnie đóng giày cho anh. Cố Lễ Châu lại giơ tay lên dứ. Chung Vị Thời lập tức trốn. Tôi giúp anh chọn. Chọn lại. Cố Lễ Châu miễn cưỡng lắm mới nhịn được cơn tức. Chẳng lẽ nhìn hắn không có thực lực như vậy sao? Dù gì năm ấy cũng là bậc vương giả xưng bá bảng xếp hạng Tinh Hà Thế Kỷ suốt nhiều năm. Đạt được huy chương cấp SSS, toàn website chỉ có một mình hắn. Lượng liếc chuột một lần sưu tầm lượt tiêu thụ phá vỡ kỷ lục. Phàm là những chỉ số đo được, hắn đều đứng thứ nhất. Cái loại hạng nhất vượt top bỏ xa những hạng còn lại. Cái này thì sao? Chung Vị Thời phấn khích đưa qua. Bảo vệ tuần tra an ninh nhà xưởng. Yêu cầu: không giới hạn nam nữ, tuổi từ 30 đến 45, chịu được khổ cực, nghe theo mệnh lệnh được phân công, không có bệnh truyền nhiễm, nhiệt tình với công tác bảo vệ. Mức lương 2.500 đến 3.200, thưởng 100 tệ nếu đủ công, trợ cấp tiền ăn mỗi bữa 8 tệ, lương tăng ca nhân 1.5. Bao chỗ ở, ký túc xá 4 đến 6 người một phòng, có điều hòa, bình nước nóng. Cố Lễ Châu. 1.000 chấm. Lần này Chung Vị Thời đã kịp trốn ngay khi tay hắn vừa giơ lên. Làm gì vậy? Lại sao nữa? Tôi thấy anh thỏa mãn tất cả các yêu cầu mà. Công việc nhẹ nhàng, thời khắc quan trọng còn được thể hiện bản lĩnh đàn ông. Nếu tuổi tôi đạt tiêu chuẩn thì tôi làm lâu rồi. Còn cả trợ cấp tiền ăn. Anh nhìn thấy chưa? Cố Lễ Châu độc thầm trong lòng. Giết người phạm pháp, hít sâu một hơi rồi chỉ vào đầu mình. Tóc này tạo kiểu mất 3.600. cậu nhìn mức lương kia có đủ nhét cả răng không? Chung Vị Thời gân cổ lên, dạy dỗ hắn. Làm người phải biết mình là ai. Anh không nghề ngỗng, không kinh nghiệm, không năng lực, lại còn muốn tìm việc lương cao có thể diện. Anh đi đâu mà tìm? Có thì tôi làm lâu rồi, chẳng đến lượt anh. Cố Lễ Châu dở khóc dở cười. Dù gì cũng phải tìm một công việc có chút hàm lượng kỹ thuật chứ. Đến ông già dắt chim đi dạo ở công viên cũng làm được mấy việc này. Để tôi làm, cậu không thấy lãng phí nhân tài sao? Chung Vị Thời. Anh lãng phí 32 năm rồi còn gì? Cố Lễ Châu, ba chấm. Muốn kỹ thuật chứ gì? Chung Vị Thời chỉ ngược ngón cái. Dưới tầng có theo chữ thập thành mỹ, anh biết không? Dưới đó thường xuyên thông báo tuyển dụng công nhân theo chữ thập, không giới hạn độ tuổi, làm nhiều ăn nhiều, tất cả dựa vào kỹ thuật. Mỗi bức tranh còn được ăn hoa hồng. Tôi thấy ngón tay anh vừa thon vừa dài, nhất định có thiên phú về việc này. Xương cốt Cố Lễ Châu kêu răng rắc. Chung Vị Thời hết cách, thở dài nói. Sao anh phiền phức thế? Cái này không ưng, cái kia không thích. Anh ra đường giả làm người câm điếc đi xin tiền cho rồi. Quay về tôi đến đoàn phim mượn bộ cái ban cho anh. Cố Lễ Châu im lặng. Hắn cảm thấy nhờ một tên thiểu năng trí tuệ quy hoạch cuộc đời cho mình đúng là một quyết định sai lầm. Chung Vị Thời còn tưởng hắn đang nghiêm túc suy nghĩ thật, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh nghiêm túc đấy à? Anh quên lời sếp Lý dặn dò rồi sao? Từ nay về sau làm người tử tế. Tám vinh tám nhục còn nhớ không? Lấy lao động vất vả làm vinh, lấy tham ăn biến nhát làm thẹn. Huynh đệ à, anh đừng có lạc đường ở ngã rẽ cuộc đời như vậy nữa chứ. Chung Vị Thời vắt hết óc dạy bảo hắn. Cố Lễ Châu một tay đỡ trán, tay kia phất phất. Thôi, cậu để tôi yên tĩnh một chút. Chung Vị Thời cắn một miếng bánh chiên đã nguội ngắt, ôn tồn khuyên bảo. Không phải tôi đã kích anh đâu, nhưng mà vừa mới tìm việc thì đừng có yêu cầu quá cao. Có miếng ăn là được rồi. Anh nhìn tôi đi, đang sống rất vui vẻ đấy thôi. Làm người ấy mà, quan trọng nhất là vui vẻ. Happy every day, you know. Nhắc đến hai chữ vui vẻ, Cố Lễ Châu gục xuống, nằm bò ra bàn, giống một con mèo đang buồn rầu. Hắn cũng muốn được vui vẻ như thiểu năng, nhưng ai bảo hắn sở hữu một cái đầu không thể ngừng suy nghĩ chứ. Chung Vị Thời nuốt miếng bánh chiên, muốn đi về, lại tò mò không chịu nổi, ghé lại gần. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, xâm phạm riêng tư của người khác là không tốt, bèn đứng dậy. Cố Lễ Châu lười ngẩng đầu lên. Có chuyện gì thì nói đi. Chính anh hỏi tôi đấy nha. Chung Vị Thời ngồi về ghế, huýt bả vai hắn. Trước kia anh làm nghề gì thế? Hình như kiếm được rất nhiều tiền. Cố Lễ Châu biết cậu lại muốn tìm việc làm thêm. Cậu không được đâu. Chung Vị Thời gân cổ lên. Sao không được? Sao anh biết tôi không làm được? Cố Lễ Châu không hề do dự. Cấu hình xuất xưởng của cậu không bao gồm não. Chung Vị Thời giận sôi máu, không giữ mồm giữ miệng gì nữa. Ồ, chỉ có anh có não thôi chứ gì? Anh thông minh như thế sao vẫn còn thất nghiệp? Cố Lễ Châu liếc nhìn cậu. Ai bảo cậu tôi thất nghiệp? Năm đó khi tôi xưng bá một cõi riêng thì cậu vẫn còn đang ở trong xó xỉnh nào đó mà uống sữa. Chung Vị Thời ngửa cổ cười ha ha. Không tin? Anh giỏi thì nói thẳng ra đi. Đàn ông là phải kích tướng. Cố Lễ Châu hít sâu, suy nghĩ làm thế nào để tiết lộ công việc vĩ đại của mình năm ấy một cách khiêm tốn nhất. Thế này đi, tôi cho cậu vài từ khóa, cậu đoán thử xem. Cố Lễ Châu nói. Được. Chung Vị Thời rất hứng thú. Internet, nhân vật, tình tiết, gian ý, giả tưởng, tuyệt tác, cực kỳ đỉnh. Chung Vị Thời vỗ tay cái bếp. Chơi game online, đúng không? Gần đúng rồi. Cố Lễ Châu hất mũi, vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi chính là người sáng tạo ra cái thế giới truyền kỳ đó. Chung Vị Thời nhíu mày. Anh bán máy tính. Về cơ bản là không thể giao tiếp với nhau được. Cố Lễ Châu lại nằm úp sấp xuống bàn. Cậu biến đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Đừng mà, đừng mà. Chung Vị Thời lay bả vai của hắn. Nói đến mức này rồi, anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi. Tôi đảm bảo không nói ra ngoài. Cố Lễ Châu nhướng mày. Cậu thật sự muốn biết? Chung Vị Thời toét miệng, gật mạnh đầu. Cố Lễ Châu vuốt ngược tóc về phía sau. Thật ra tôi rất nổi tiếng trên mạng, nhân khí cực kỳ cao, sáng tạo ra vô số kiệt tác. Xưng bá... Anh đợi đã. Chung Vị Thời lấy điện thoại ra. Tôi nghe điện thoại. Vâng, Chung Vị Thời đây ạ. Dạ vâng, sếp Tôn đấy ạ. chào ngài, ngài cứ nói đi ạ. Vân vân, được chứ. Không giấu gì ngài, tôi có nhân khí siêu cao trong vòng bạn bè, đã khiến cho vô số bộ trang phục đạt kỷ lục doanh thu. Thiếu chút nữa là được debut làm người mẫu, tiền cọc cứ trả theo ngày là được. Vâng, chụp xong còn được tặng quần lót hàng mẫu ạ. Tốt quá, ngài đúng là vị ông chủ rộng lượng nhất tôi từng gặp. Chung Vị Thời vui vẻ đi ra cửa, để lại một hình bóng cô đơn trong phòng khách. Cố Lễ Châu bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên câu chuyện truyền kỳ về mình giờ chỉ còn là đề tài để mọi người bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Không, có lẽ còn chẳng được người ta nhớ đến để mà bàn tán. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, còn độc giả nào nhớ đến hắn chứ? Sau khi phong bút, Cố Lễ Châu tập trung trị bệnh, vận động, du lịch, ngủ nghỉ, giải trí, tăng cường xã giao, chầm tham gia các hoạt động nhẹ nhàng có ích, có thể chất và tinh thần, ngoại trừ đọc sách. Thậm chí hắn còn chẳng có dũng khí để đăng nhập vào Tinh Hà Thế Kỷ. Hắn cảm thấy bản thân rất có lỗi với những người đã từng yêu mến mình. Thôi, không nghĩ nữa, ngủ quan trọng hơn. Cố Lễ Châu phóng người lên giường, vừa thiêu thiêu ngủ thì điện thoại trên đầu giường rung lên. Cái thứ ở bên phòng 301. Tôi lại tìm được một công việc ngon cho anh rồi. Cái thứ ở bên phòng 301. Lương cao, không tốn sức, yêu cầu là ngoại hình đẹp trai, gen tốt. Hơn một nửa dân số toàn trái đất không làm nổi. Điều đó thể hiện sự đặc biệt của công việc này. Chỉ cần chú ý một điều là nhất định phải hoàn thành công việc, còn phải có kỹ thuật tốt. Tôi thấy anh thỏa mãn tất cả các yêu cầu, không ai khác ngoài anh. Cố Lễ Châu chẳng muốn trả lời, nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò. Thanh tỉnh phế nhân, hỏi chấm. Chung Vị Thời gửi một tấm ảnh chụp tờ quảng cáo dán trên cục điện ven đường có ghi: nhiều tiền cần con. Người có nhu cầu: Trương Diệu Xuân, 30 tuổi, vóc dáng đầy đặn quyến rũ, chồng là doanh nhân giàu có nhưng đã tàn phế ngoài ý muốn, mất đi năng lực sinh dục. Để xí nghiệp gia tộc có người kế thừa, đặc biệt cần tìm một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, diện mạo tuấn tú đến hoàn thành giấc mộng giúp tôi, mang thai thành công sẽ có hậu tạ. Cố Lễ Châu không hề do dự, kéo Chung Vị Thời vào danh sách đen. Một lát sau, Chung Vị Thời gửi kiểm chứng bạn bè tới. Vị Thời, này này này, tôi đùa một chút thôi mà. Đừng có giận, là đàn ông đừng nên chấp nhặt, phải độ lượng. Vị Thời, đại huynh đệ, giận thật rồi. Vị Thời, hello. Vị Thời, được rồi, tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi đi. Cố Lễ Châu cười, kết bạn lại rồi sửa tên ghi chú của Chung Vị Thời. Thanh tỉnh phế nhân, cậu phiền phức quá đấy. Thần kinh, à đúng rồi, nãy chưa nói hết, anh bảo anh là gì cơ? Thanh tỉnh phế nhân, là một đại gia nằm bất động ở nhà cũng có thể kiếm tiền. Thần kinh, ba chấm. Cố Lễ Châu ném điện thoại đi, lòng cực kỳ thoải mái. Tác giả có lời muốn nói. Chung Vị Thời, a, tức chết mất, vì sao Tiểu Thịnh tổng cách vách? Bộ khác cùng tác giả, vừa ngầu vừa cute còn biết làm nũng, hoán đổi nhuần nhuyễn giữa hai thuộc tính sói con và cún con. Còn tôi thì bị ghép với một lão súc vật, lại còn đánh tôi nữa. Cố Lễ Châu ngậm điếu thuốc lá, vắt chéo chân nhìn Chung Vị Thời. Không chỉ đơn giản là đánh thôi đâu. Hết chương 19. Chương 20. Lái máy xúc rất đỉnh. Cố Lễ Châu không hy vọng gì vào việc tìm công việc mới, bởi chính hắn cũng chẳng biết khi nào mình mới rời khỏi Dự Thành. Thích thì ở, không thích thì đi chỗ khác chơi một thời gian. Mấy năm nay vẫn vậy. Trái lại, Chung Vị Thời thì sắp coi chuyện Cố Lễ Châu làm trai bao thành sự thật, không ngừng thay hắn tìm kiếm lối thoát mới đến chủ nghĩa xã hội. Thậm chí còn tự mình ra tay, đăng ký tài khoản, điền sơ yếu lý lịch cho hắn trên các trang web tìm việc làm, chiến thuật rải CV. Sáng sớm, Cố Lễ Châu bị rất nhiều cuộc gọi điện thoại số lạ làm ồn tỉnh giấc. Xin chào, anh là anh Cố đúng không ạ? Tôi nhìn thấy hồ sơ cá nhân của anh đăng ký ứng vào công ty chúng tôi ở trang web XX. Xin hỏi, chiều nay anh có thời gian phỏng vấn không? Cái gì cơ? Anh nộp hồ sơ cho chúng tôi, ứng vào vị trí công nhân đóng gói hoa quả. Anh gọi nhầm số rồi. Xin chào, tôi là người của Hiệp hội Dưỡng sinh người cao tuổi. Không có nhu cầu. Cố Lễ Châu đang chuẩn bị cúp máy thì bên kia vội gọi. Không phải, anh ứng vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng bên công ty chúng tôi đúng không ạ? Có thời gian phỏng vấn chứ. Công việc bên tôi rất đơn giản, cái chính là phải chịu được áp lực. Anh biết phát tờ rơi không? Ngại quá, tôi tìm được việc rồi. Cú điện thoại không thể hiểu nổi nhất là:

rớt hết da gà da vịt. Nếu hỏi hắn chuyện gì trên thế giới này khiến hắn hối hận hơn cả ra quảng trường với bọn Chung Vị Thời, vậy thì chính là ở lại đây là một chiếc bóng đèn. Hắn lờ mờ nhớ về hồi học năm nhất đại học, Tào Trí Hằng còn hò hét trên vách núi lúc đi du lịch. Đám đàn bà ngu ngốc ấy có khi gì tốt, tôi sẽ độc thân cả đời. Thế mà yêu vào là phát đông đưa, rất có trình độ. Tỉnh, hôm nay màu môi em đẹp quá, anh có thể nếm thử một chút được không? Mạnh Tĩnh Thiên ngượng ngùng cười. Cố Lễ Châu nôn khan một tiếng, đi ra cửa. Lượng thứ cho tôi, phải ra ngoài nôn cái đã. Tào Trí Hằng hô to. Đêm hôm khuya khoắt ông đi chỗ nào? Ông ở đây không ảnh hưởng gì đến bọn tôi đâu. Nhưng các người ảnh hưởng tới tôi. Nội tâm Cố Lễ Châu gào thét. Ở trong này ăn cám chó còn không bằng đi xem Chung Vị Thời biểu diễn chơi vô vô. Hết chương 20.